Shadow Music, chương 23, góc truyện audio.com. Gabriele đi thẳng đến sảnh. Cô quyết tâm chấm dứt cuộc gặp gỡ này và lên đường trở về nhà càng sớm càng tốt. Cha trưởng theo sau khi cô vội vã bước từng bước nhỏ băng qua khu nhà của các linh mục và vòng qua căn nhà nguyện liền kề với ngôi nhà gạch nung. Cô sắp bước qua cái cổng tò vò thì nhận thấy một người phụ nữ đang đứng trong bóng tối dõi theo cô. Gabriele theo bản năng mỉm cười gật đầu chào, nhưng cô ta không hề vui vẻ đáp lại. Trên nét mặt cô ta thoáng hiện vẻ khinh bỉ, và đôi mắt sắc lạnh ánh lên sự thù hận. Gabriele vô cùng kinh ngạc, cô đứng sững lại, cho dù chưa từng gặp người đàn bà này, cô vẫn cảm nhận được cô ta là ai. Cái phản ứng xấu xa đó chỉ có thể đến từ một người Monroe. Cha cô đã nói gần như toàn bộ người Monroe đều đổ tội cho cô về cái chết của lãnh chúa của họ. Cái ý tưởng lố bịch đó chẳng chút ý nghĩa gì. Cô định nói rõ với cô ta và chỉ ra rằng thái độ vừa rồi là cực kỳ vô lý. Nhưng trước khi mở lời, người đàn bà lạ lùng đó đã nhấc váy lên chạy mất. Cha trưởng bắt kịp Gabriele đủ để thấy được chuyện vừa xảy ra. Con quen người đó à, không? Cô đáp lại, cô ấy có vẻ rất khó chịu. Phải không ạ, phải. Từ cái vẻ mặt đó thì là khó chịu với con. Gabriele gật đầu, cô ấy hẳn là một người Monroe vì người Monroe ai cũng căm ghét con. Ồ không, Lady Gabriele, không phải vậy đâu, không phải sao, cô hỏi, có chút thở phào nhẹ nhõm. Cái ý tưởng cả một thị tộc đều căm ghét mình làm cô bực bội. Người Monroe không căm ghét con. Cô hăm hở hỏi, ồ, phải, chắc chắn vậy, ông trả lời kiểu hiền. Nhiên, là, thế, gần như vui vẻ, nhưng con thấy đấy, cô ta không phải là người nhà Monroe. Ta không nhớ được tên, nhưng ta nhớ cô ta đã từng được giới thiệu với ta. Và ta tin cô ta có họ hàng với một trong những nam tước. Những ngày vừa qua toàn gặp người lạ, ta không thể nhớ hết bọn họ được. Những người anh này đều trông có vẻ giống nhau. Thật đáng yêu, cô nghĩ, sự thù hận của người Monroe tràn lan khắp mọi nẻo đường dẫn về anh. Con sẽ không cho phép mình bận tâm đến những ý kiến ngu ngốc của họ. Cha trưởng khoát tay ra hiệu về phía sân. Chúng ta tiếp tục nhé. Vâng ạ, Gabriele đồng ý, nhưng cha không cần đi cùng con. Con chắc cha có nhiều việc quan trọng hơn cần làm. Và con không muốn cha phí thời giờ để lo lắng cho con. Con muốn tự mình đối phó với các nam tước. Cô bước qua một hành lang ngắn và thấy mình đứng ngay giữa một cuộc hỗn chiến. Thật khó khăn với cô để xác định vị trí của hai nam tước vì khoảng sân đầy chật người. Trong đám đông nhốn nháo ai cũng cố gân cổ lên hét to hơn kẻ khác. Thật hỗn loạn. Hẳn chuyện khẩn cấp nào đó đã diễn ra thì mới phát sinh tranh cãi kịch liệt đến thế. Cô bước thụt lùi giấu mình vào bóng tối. Chờ đợi tiếng ồn ào giảm đi. Cô tìm kiếm hai nam tước trong đám đông. Và khi tình cờ ngẩng đầu lên. Hơi thở cô nghẹn lại và gần như mất thăng bằng. Anh trai của Liam đang đứng từ trên tầng nhìn xuống. Anh ta trông còn to lớn và đáng sợ hơn cái lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta trên đỉnh đồi. Không chỉ kích thước bên ngoài khiến cho cô ma trở nên đáng sợ đến vậy mà còn là thế đứng cứng nhắc và nét mặt lạnh như đá tảng của anh nữa. Anh ta là người đàn ông đáng sợ nhất mà cô từng gặp. Vị lãnh chúa đứng bên cạnh anh ta cũng có dáng người áp đảo. Cô nhận ra anh ta, người này chính là gã Buchanan hoang dại, lo ngại rằng cô sẽ mất dần lòng can đảm gom góp suốt nãy giờ nếu cô cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai gã người cao nguyên này. Cô chuyển sự chú ý của mình về đám đông gào thét ngay trước mặt. Đột nhiên một người nhận ra cô, và tiếp theo là những người khác nữa. Trong vòng vài giây đồng hồ, sự im lặng lan qua đám đông. Nam tước Cotto phát hiện ra cô trước cả Percy, hắn cúi thấp đầu và chìa tay ra để dắt cô bước tới. Lady Gabriele, thật tốt là cô đã đến với chúng tôi. Chúng ta đã gặp nhau tại cung điện vua John, tôi chắc cô còn nhớ tôi chứ? Gabriele không thừa nhận câu hỏi của Cotto, cô đơn giản chỉ ngước mắt nhìn và chờ hắn giải thích mục đích của cuộc gặp gỡ này. Tôi được quyền đại diện cho nhà vua. Hắn lắp bắp, mất bình tĩnh trước sự im lặng của cô. Cô bước về phía hắn, và Nam tức âm thầm nguyền rủa về cái thỏa thuận ma quỷ mà hắn đã ký kết với McKenna. Hắn đang nghĩ ngợi gì thế không biết, làm sao hắn có thể trao cô cho người đàn ông khác. Kể từ lần cuối gặp cô giờ thậm chí còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Toàn bộ đám người còn lại đều im lặng khi công nương bước đến giữa sân. Cô Mai quan sát cuộc chiến đang bùng nổ dưới sân với sự thích thú và ghê tởm. Bọn người Anh vớ vẩn này, đang tranh cãi xem kẻ nào được quyền phát ngôn. Khi tiếng hò hét đột nhiên giảm xuống, anh thắc mắc cái gì lại bịt được chàng diễn văn ngớ ngẩn của chúng. Và rồi anh thấy cô di chuyển qua đám đông với cái đầu ngẩng cao và hai bàn tay chống hai bên sườn. Nam tức Percy phá vỡ sự im ắng. Thưa công nương, tôi có thể thấy được cô không nhớ có Swell. Giọng gã vẻ cười cợt. Hai ta cũng từng gặp nhau rồi. Khi cô được giới thiệu với vua John, Percy biết tốt hơn là hỏi xem liệu cô có nhớ đã gặp gã không. Vì gã có cảm giác mình cũng sẽ va phải thái độ đáp trả lạnh lùng. Câm lặng như cô đã tống cho có Swell vậy. Còn có Swell đã nhầm, Percy tiếp tục, tôi mới là người đại diện của nhà vua. Lời tuyên bố là tia lửa một lần nữa làm bùng lên cuộc tranh cãi kịch liệt. Có Swell vẫy tờ giấy trong không khí. Tôi có tờ lệnh mà vua John ký trao cho tôi quyền quyết định tương lai của cô. Tờ lệnh của Percy không còn hiệu lực nữa. Ngày ký trên đây muộn hơn tờ giấy vô giá trị của Percy. Chứng minh rằng tôi mới là người được giao nhiệm vụ, Percy sẽ không để người phụ nữ này trượt khỏi tay gã. Thật quen thói, nam tước có Swell nói vô lý quá. Tôi đã quyết rằng vì lãnh chúa Monroe đã chết, cô sẽ quay về anh với tôi. Chúng ta sẽ để cho vua John quyết định tương lai của cô. Có Swell quay sang Percy, ở đây ai chẳng biết anh đang toan tính cái gì. Anh tính cưới công nương trước khi rời khỏi tu viện, nhưng cô ấy sẽ không đi đâu với anh hết. Tôi sẽ có cô ấy. Percy hét lên, Gabriele khó mà tin nổi vào tai mình. Cả hai bọn họ điên hết rồi hả? Họ làm cô phát ốm lên mất. Sao họ dám giành giật cô như thể cô là một miếng thịt được vứt ra cho một lũ chó đói vậy hả? Cô biết cô không thể nào quan trọng đến thế với họ. Không, thật ra mới chính là Finney Flet. Cả hai nam tước đều muốn mảnh đất đầy giá trị đó. Vài người Mike và Buchanan tiến đến đứng cùng lãnh chúa của họ ở trên lầu để quan sát tình trạng lộn xộn dưới sân. Nhưng cái nhìn của cô dán chặt vào người phụ nữ là trung tâm của rắc rối. Anh tự hỏi trong đầu cô ấy đang suy nghĩ gì? Gabriele che giấu cảm xúc của mình rất khéo léo. Tác phong vương giả và dáng điệu điềm đạm của cô đã khiến anh ấn tượng. Có Swell vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó hắn quay sang đám người đứng lố nhố đằng sau. Gật nhanh, và lên tiếng, tôi sẽ giải quyết việc này tại đây và ngay bây giờ. Đám đông tản ra, còn lãnh chúa Owen McKenna bước tới. Anesta gật đầu với một vài người khi đi ngang qua họ. Nhìn lên trên lầu, anh ta thấy Mike và Buchanan đang dõi theo mình, và cứng người lại, hãy nhìn những kẻ quỵ lụy dưới chân ông ta kia. Roderick nói, đó là người bạn cũ của chúng ta. Con lợn kiêu ngạo, côm chế giễu. Nam tước Percy không quen lãnh chúa McKenna. Kẻ dám chen ngang vào việc này là ai? Ta là lãnh chúa McKenna. Và ta đã đồng ý kết hôn với Lady Gabriele đồng thời chấp nhận của hồi môn của cô ấy. Kể từ ngày hôm nay, Finney Flet sẽ được gọi là Glenn McKenna. Có Swell đeo một cái nhìn tự mãn. Đúng, Finney Flet sẽ là của anh. Ở trên cao, Côm phản ứng với một giật mình. Chết tiệt thật, Roderick thẳng lưng. Không, chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra được. Anh nhìn Gabriele và tự hỏi tại sao cô không hề phản đối những phương thức cậy quyền cậy thế của đám nam tước này. Cô được tâng bốc hay bị sỉ nhục đây? Nếu cô giống như cha mình, hẳn trong lòng chắc đang chửi rủa sùm. Roderick nghĩ ngợi, McKenna tiến lại gần Gabriele với một nụ cười nồng nhiệt. Cô không đáp trả lại. Cô dường như đang nhìn xuyên qua anh ta. và McKenna nghĩ hẳn cô bị choáng ngợp bởi toàn bộ quan tâm đang chĩa vào mình. Rốt cuộc, cô sẽ kết hôn với một vị lãnh chúa đầy quyền lực. Ai, quyền lực hơn nhiều so với cái gã Monroe đáng thương đã chết có thể mong chờ và McKenna cũng đẹp trai hơn nhiều. Phụ nữ yêu thích những người đàn ông hấp dẫn. Lãnh chúa McKenna và Lady Gabrielle sẽ kết hôn trước khi ngày hôm nay kết thúc. Oswald lớn giọng tuyên bố, một tiếng hét khác từ đằng sau đám đông cắt ngang lời công bố của hắn. McKenna, anh không có quyền với cô ấy. Tôi là Harold Monroe, và tôi sẽ sớm trở thành lãnh chúa thị tộc Monroe. Đó là trách nhiệm cũng như quyền lợi của tôi được kết hôn với người phụ nữ này. Quyền con trưởng thừa kế của tôi. Đám đông vẹt sang một bên cho anh ta lách qua. Gabrielle nhận ra người này. Anh ta đã ở cùng người đàn bà đầy thù hận trong lễ tang. Khi Monroe tới gần, McKenna thách thức anh ta. Cậu không phải là con trưởng của lãnh chúa Monroe. Ông ta không có con trai. Cậu, do đó, không thể tuyên bố quyền thừa kế được. Tôi là con trai trưởng của anh trai ông ấy. Anh ta hét lớn, và vì chú tôi hiện đã chết. Tôi tuyên bố Lady Gabrielle cùng Finny Flett là của mình. Kể từ ngày hôm nay, vùng đất đó sẽ được coi là Glen Monroe. Oswald kiên quyết kiểm soát tình hình một lần nữa. Anh có thể yêu cầu mọi thứ mà anh muốn, nhưng anh sẽ không có cô ấy. Cũng như không có Finny Flett. Glen McKenna, McKenna chữa lại, tính đến hôm nay, là Glen McKenna, giả dối gì thế này? Percy rít lên với Oswald. Anh đã thỏa thuận gì với người này? Anh ta biết rằng anh muốn cô ấy cho riêng mình hả? Anh là thằng ngốc, Percy, một gã đại ngốc, không ai sẽ có được cô ấy. Oswald nhận ra, hắn đã từ bỏ khả năng cưới được Gabrielle. Nhà vua đã đặt một vật cản sau một cái khác trên con đường của hắn. Và khao khát mà có sâu đối với Gabrielle cũng nhiều như hắn muốn toàn bộ số vàng vậy. Đúng, hắn khao khát sau đó là kho báu. Và vì thế hắn đã thỏa thuận với McKenna, vị lãnh chúa này sẽ có được cô ta và vùng đất. Đổi lại có sâu sẽ được quyền tiếp cận cô. Hắn bị thuyết phục là cô biết về kho báu của STBL. Và, cho dù nhẹ nhàng hay phải tra xét. Hắn sẽ moi được tin tức từ cô. Thật chẳng may cho gã. Percy lại không hề biết về sự tồn tại của kho báu quý giá và cả McKenna hay vua John cũng vậy. McKenna chỉ là một con lợn tham lam không tỏ ra thắc mắc khi có Oswald cứ khăng khăng rằng hắn được phép gặp Gabrielle bất cứ khi nào hắn muốn. Toàn bộ những gì tên lãnh chúa này quan tâm chỉ là sở hữu cho bằng được vùng đất Finny Flett. Oswald không hề lo lắng rằng McKenna có thể không thực hiện phần nhiệm vụ của gã trong cuộc mặc cả. Nếu cần, Oswald sẽ triệu tập được cả một đội quân để tiêu diệt đến tên McKenna cuối cùng trong thị tộc. Harold Monroe sẽ không rút lui lặng lẽ. Anh ta phải gào thét để đám hỗn độn đang đứng đây dòng tai chú ý. Tôi tuyên bố quyền được cưới công nương và được trao vùng đất Glen Monroe. Tất cả đám đông dường như đều nhao nhao lên muốn bày tỏ quan điểm riêng của mình. Oswald giơ tay lên ra hiệu im lặng. Mệnh lệnh bị lờ đi. Im lặng, mọi người, nam tước Oswald có lời mụ ốn nói. Nỗ lực trợ giúp, Henry Willis, một trong những kẻ tay sai của Oswald, gào lên ngay đằng sau lưng Oswald. Anh ta thêm vài ba lời chửi rủa tục tĩu sau khi đám đông không ngay lập tức vâng lời. Trước tiếng thét chói lói của Henry, Oswald hơi lưỡng lự, sau đó quay ngoắt lại nhìn chừng chừng kẻ tội đồ. Đừng có gào vào tai tao như thế. Hắn ra lệnh, Henry ngậm chặt miệng, hai hàm răng nghiến lại. Anh ta không thích bị chỉnh ngay trước mặt khán giả, và đặc biệt không muốn làm cho nam tước thất vọng. Oswald là người đã giải thoát cho anh ta khỏi hành trình đến giá treo cổ. Và Henry thần tượng hắn. Vì vị nam tước này đã cho anh ta một nhân dạng và khiến cho anh ta trở thành một kẻ có thế lực. Henry biết mình là ai. Vẻ ngoài chắc chắn chẳng có gì phải lạm bàn. Anh ta là một kiểu người cục xúc với cái cổ to ụ lên. Cùng với khuôn mặt bèn bẹt, đôi tai nhỏ xíu và hai vành môi dày cộp, đôi mắt không to hơn hai giọt nước, nhưng đôi bàn tay thì vạm vỡ và vĩ đại. có lẽ vì anh ta biết mình thật khó ưa, nên lúc nào cũng trương lên cái nụ cười nhếch mép đầy nhạo báng. Anh ta khỏa lấp cái vẻ ngoài thiếu hấp dẫn của mình bằng những tài năng đặc biệt. Anh ta có thể túm cổ người khác nhanh hơn cả vỗ vào đầu gối của mình. Và anh ta sẽ làm điều đó mà không hề tỏ ra có chút gì thương xót. Những kẻ làm cho anh ta sợ trên thế gian này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Và có Suo là một trong số đó. Henry biết có Suo lợi dụng mình cùng với những kẻ hầu cận xung quanh. Siro và Malcolm, để làm những việc mờ ám của hắn. Song cả bọn lại được trả hậu hĩ và được những kẻ ngang hàng của Nam Tức tỏ ra đánh giá cao. Henry nghe thấy Malcolm cười khẩy và thúc vùi trỏ vào sườn gã. Vì có Suo vẫn còn đang nhìn chừng chừng vào mình, Henry đành mở miệng, tôi sẽ không thét lên nữa. Nhưng Nam Tức anh ta vội vã tìm cách chuộc lại lỗi lầm. Có lẽ nếu ngài sử dụng quyền lực, thì ngài đã bắt bọn chúng theo được ý mình rồi. Có Suo giận điên lên, chúng ta phải để vũ khí ở ngoài cổng. Nhớ chưa, giờ mà ta có thanh kiếm của mình trong tay thì ta đã phóng thẳng vào Percy để gã câm miệng lại rồi. Tôi rất lấy làm hân hạnh được làm thay việc đó cho ngài. Malcolm nói buốt ra, tên tay sai chỉ đứng đến vai Henry đẩy anh ta sang một bên để chen lên trước đối diện với Nam Tước. Nếu ngài được mang thêm nhiều người hơn nữa vào trong tu viện thì sao? Thậm chí không có vũ khí thì ta cũng chứng tỏ được với Percy là chúng ta mạnh đến mức nào. Ngoài ra, hãy nhìn những kẻ cao nguyên cứ lảng vảng quanh đây như thể chúng là chủ nơi này vậy. Tôi không đếm, có quá nhiều bọn chúng. Henry lên tiếng, chúng không quan trọng và cũng chẳng hứng thú gì tham gia vào chuyện này. Ta không quan tâm đến chúng. Giờ cả hai bọn bay im lặng đi. Trong lúc ta giải quyết cho xong, ta không cần các người ý kiến ý cò gì hết. Cả Malcolm cùng Henry đều cúi thấp đầu xuống. Vâng, thưa Nam Tước, Percy đứng đờ đẫn vểnh tai nghe cuộc chuyện trò giữa Cosuo và đám tay sai. Nhưng tiếng ồn ào xung quanh khiến cho gã khó mà nghe cho hết. Khi Cosuo quay lại gã thét lên, anh sẽ không quyết định điều gì hết. Percy ré lên thất thanh giống như một con chim sa vào bẫy ấy. Cosuo nhủ thầm trong bụng, tôi đã quyết định xong tương lai của cô ấy. Mặt Percy đỏ bừng lên. Tôi muốn cô ta và tôi sẽ có cô ta. Đủ lắm rồi đấy. Gabriele không thể nào chịu đựng nổi phải nghe thêm bất kỳ lời nào nữa từ hai cái gã vô sĩ đáng ghê tởm này. Gabriele không nâng giọng, và chỉ một vài người đứng gần cô mới nghe thấy. Một kẻ kêu lên, công nương muốn ngài chú ý, Nam Tước. Có Suo cùng Percy đều quay lại. McKenna đứng ngay giữa họ. Cả ba đều nhành miệng cười nhìn cô giống y như những tên cầu hôn mơ mộng viển vong vậy. Cô muốn nói chuyện với ai nào? Percy thì thào, cả hai, tất cả đều háo hức chờ đợi cô mở lời. Cô sẽ chắc chắn chọn một trong số bọn họ, và có Suo đảm bảo cô sẽ phải tuân theo lệnh của Đức Vua và tuân theo những quyết định của hắn. Percy cũng giữ suy nghĩ tương tự, tự tin rằng cô sẽ đặt tương lai của mình vào trong tay gã. Vâng, Lady Gabriele, có Suo lên tiếng, hình như có chút nhầm lẫn ở đây thì phải. Cô bắt đầu, phải, với tiếng gào thét kia của Percy thì có. Có Suo cắt ngang, hãy để cô ấy nói. Ai đó từ đám đông hét lên. Thôi được, có Suo gật đầu, cô cứ tiếp tục, công nương, tôi tin mình có thể dàn xếp cái rắc rối này. Ngài thấy đấy, tôi sẽ không kết hôn với ai trong ngày hôm nay. Nhưng tôi đã đồng ý kết hôn với cô. McKenna lên tiếng, choáng váng vì lời từ chối của cô. Phải, nhưng tôi lại không đồng ý lấy anh. Miệng anh ta há hốc. Anh ta sửng sốt quay sang có Suo tìm trợ giúp. Cô ấy có quyền từ chối à, cô ấy không thể. Hắn cáu kỉnh, đừng gây khó khăn, Gabriele, vì tôi nhân danh nhà vua. Gabriele phát ốm lên với những lời tuyên bố ngạo mạn của bọn họ. Phải, ngài đã nói điều đó đến cả vài lần rồi. Cô giễu cợt hắn chắc, đôi mắt có Suo nheo lại. Hắn không chắc lắm, trông cô thật quá thiện lương, và chẳng có gì ngụ ý trong giọng nói của cô hết. Nam Tước có Suo lầm rồi. tôi mới nhân danh nhà vua. Percy khăng khăng, cô chuyển sự chú ý của mình sang gã. Vậy thì ngài cũng nói điều đó đến mấy lần rồi. Vậy cho tôi hỏi cả hai ngài một câu được không? Cha tôi đã ở đâu trong lúc tất cả những quyết định này được đưa ra? Chẳng ai mở miệng nổi. Có phải các ngài chờ cho cha tôi đi khỏi rồi mới thực hiện cái hành động quá đáng này không? Quá đáng, có Cosgrove gầm lên, sao cô dám nói với tôi theo kiểu đó? Percy cũng phẫn nộ trước thái độ của cô, còn McKenna nhìn như thể muốn giang tay đánh cô vậy, nhưng cô vẫn đứng chôn chặt chân xuống đất và nhất quyết không lùi một inch nào. McKenna cân nhắc dùng tay lôi Gabriele lại và bắt cô đứng cạnh anh ta. Nhưng khi nhìn lên, anh ta thấy Matt và Buchanan vẫn còn đang dõi mắt theo. Tốt hơn hết là đừng có đụng vào, anh ta quyết định, vì không muốn tạo rắc rối. Trong lúc này, anh ta buộc phải đối xử tử tế với cô. Và sau đó, anh ta tự hứa, khi nào ở riêng với Gabriele, anh ta sẽ chứng tỏ cho cô ta thấy thế nào là phải biết tôn trọng. Lady Gabriele, tôi e rằng cô không có quyền quyết định. Percy nói với cô, tôi đồng ý. Cosgrove cùng Percy liếc nhau. Cô đồng ý, Cosgrove nói. Vậy sao còn làm ầm lên? Không phải quyết định của tôi mà là của cha tôi. Ông ấy có quyền quyết định tương lai của tôi. Chắc chắn không phải là các ngài. Cô đang từ chối McKenna bắt đầu. Lạy Đức Chúa Trời, anh ta cứng đầu y như hai gã nam tước này vậy. Cô giữ dáng đứng của mình thậm chí còn thẳng hơn. Tôi sẽ làm rõ mọi chuyện để không còn hiểu lầm nào nữa. Cha tôi sẽ quyết định tương lai của tôi. Cô phải nói biết bao nhiêu lần bọn họ mới hiểu ra đây. Cô sẽ không kết hôn với ai trong ngày hôm nay hết. Cô sẽ chống lại lệnh của nhà vua. Percy hỏi, cô nhìn vào mắt gã. Tôi không biết lệnh của nhà vua là gì. Ngài ấy chưa nói cho tôi. Tôi vừa nói với cô rằng tôi nhân danh nhà vua. Percy hét toáng lên, phải, nhưng sau đó thì nam tước Cosgrove cũng nói thế. Tôi biết tin ai đây. Tôi cho là mình phải chờ cha tôi quyết định đã. Cô cúi người chào hai nam tước và nhất quyết định rời đi. Nhưng đột nhiên tiếng hét một người đàn bà làm cô khựng lại. Đây là một trò đùa, một sự chế nhạo, cô ta đang qua mặt tất cả mọi người. Chuyện này không thể tiếp tục được nữa. Gabriele quay lại nhìn người phụ nữ đã trừng mắt với cô đang tiến về phía họ. Isla chạy đến Cosgrove, hắn trông có vẻ khiếp hãi trước cuộc xâm phạm. Cô đang làm gì thế? Hắn rít lên qua kẽ răng. Cô ta không nhìn hắn. Cúi thấp đầu, Isla kêu to, cầu Chúa tha thứ cho con vì đã không nói sớm hơn. Nhưng con không thể thật quá kinh khủng. Ả này là ai vậy? Một người bên phía Percy hỏi. Cô ta là cháu gái nam tước Cosgrove. Percy trả lời, Isla, cái quái gì với ngươi thế? Choáng váng trước thái độ của cô ta. Cosgrove túm chặt lấy cánh tay Isla hết mức. Cô ta nghĩ gì mà lại tạo ra cái cảnh tượng này? Thưa chú, cháu xin lỗi vì đã làm chú thất vọng. Nhưng sự thật phải được phơi bày trước khi chú hay nam tước Percy quyết định tương lai của cô ta. Cháu sẽ không để cô ta làm vẽ mặt chú, cho dù thực ra chẳng có tí nước mắt nào. Isla cũng cố tình nức nở thật to. Thật báng bổ cho người đàn ông danh giá nào cưới ả, tại sao? Cô định nói gì? Percy hỏi, giọng gã nghe có vẻ bối rối hơn là giận dữ. Cô nói đến sự báng bổ nào vậy? Isla chỉ tay vào gáp và thét lên. Cô ta không trong sạch. Cô ta là một con điếm. Cách chương.